Ngũ hành online, chương 11, góc truyện audio.com. Cô mở mắt ra, Mạc Nhật phát hiện mình đang nằm trên giường ở khách, Lăng Vân thì ngủ bên cạnh, khó có được cơ hội nhìn hắn với khoảng cách gần như vậy. Mạc Nhật đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội, mũi xinh, mắt to, đôi môi nhướng lên thả hơi hiu hiu, làn da mềm mềm trắng trắng như bông hoa trôi trên mặt nước. Không giống như sự xinh đẹp của con gái, cũng không phải là nét đẹp trung tính phổ biến hiện nay. Nhưng lại cực kỳ đáng yêu, giống như là một cậu bé 10 tuổi bình thường làm cho người ta muốn yêu thương. Có lẽ trong trò chơi và bên ngoài hắn cũng không khác nhau gì mấy đi. Nói không chừng, thật sự mới có 10 tuổi nhỉ, Ellie, pa suy nghĩ gì đâu không vậy, Tiểu Vân 10 tuổi chẳng lẽ là luyến đồng. Mạc Nhật, Lăng Vân thấy Mạc Nhật rất kỳ lạ khi cứ ngẩn người nhìn mình. Ngay cả kêu hắn vài tiếng cũng không để ý, dứt khoát đẩy một cái. Cái người suy nghĩ đến mê man cuối cùng cũng hoàn hồn. Biết được mình đã bị đá xuống giường, Lăng Vân cũng vội vàng bò xuống giường giúp hắn một cái. Ngươi không sao chứ, pa, nga, không sao, ngươi đã tỉnh à, Vân. Mạc Nhật cuối cùng cũng từ thế giới tưởng tượng mà hoàn hồn. Thấy phản ứng thứ nhất của Lăng Vân chính là xem xét thương tổn trên người hắn. Cho ta nhìn xem vết thương như thế nào rồi. Ellie, hí hí, lo cho chồng a, đã không sao. Ngươi không cần xem, chịu không nổi sự ngạc nhiên của Mạc Nhật. Lăng Vân vội vàng rời đi chú ý của hắn. Chúng ta tại sao lại ở nơi này? Không biết, thử ra ngoài nhìn xem đi. Có thể là cha cha tạc tìm người cứu chúng ta. Vừa nghe vậy, Mạc Nhật mới thấy không đúng. Vì thế hai người xuống giường đi ra xem. Mới vừa mở cửa liền có người đi vào. Người vào đầu tiên chính là cha cha tạc rồi sau đó còn có hai người. Nhìn thật quen mắt a, Mạc Nhật cùng Lăng Vân đồng thời nghĩ trong lòng. Nhưng mà Mạc Nhật lại thấy quen mắt chính là người cuối cùng vào. Có một mái tóc nâu ngắn. Ngũ quan thâm sâu, thân hình cao lớn, có vài phần giống khí chất người lãnh đạo của cha cha tạc. Mà Lăng Vân cảm thấy quen mắt lại là người thứ hai vào. Áo choàng tóc dài màu bạc, phảng phất giống như nữ tử nhưng lại có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra là nam nhân. Ai đây, pa William, pa nhị ca, hai người đồng thời chỉ vào hai người kia kêu lên. Người đến đúng là William cùng Phong Lân. Là nhân viên quan trọng sáng lập ra trò chơi đều cần phải thay phiên nhau tiến vào trò chơi đảm nhiệm làm NPC hoặc GM để hiểu sâu thêm về trò chơi. Hôm nay vừa vặn là hai người bọn hắn trực ban, sau khi cha cha tạc thấy Mạc Nhật và Lăng Vân đều đang gặp nguy hiểm. Sau đó quyết định lạm dụng thân phận, tìm GM đến giúp, không nghĩ tới là gặp phải đại ca của mình liền túm người kêu gào kia đi cứu người. Ba người đến nơi thì vừa lúc Lăng Vân giải quyết xong boss lớn. Lúc hai người ngất bên kia bị tiểu lâu la quấy nhiễu liền được bọn họ cứu ra rồi đưa đến khách. Không nghĩ tới các ngươi lại giải quyết được nhiệm vụ. Rất giỏi à, nhưng mà bây giờ ta kêu là Liên Quyết. Đáp lại đầu tiên chính là William. Hảo tiểu tử, làm không tồi. Phong Lân tiến lên vỗ Lăng Vân một chút. Khích lệ, đây chính là một trong năm nhiệm vụ của trò chơi Nga. Còn ta ở trong trò chơi kêu là Phong Khởi Phi Sa. Các ngươi không phải là GM sao? Tại sao lại có tên A? Lăng Vân tò mò hỏi. Ai nói ngươi ta là GM? Phong Lân, à không, Phong Khởi Phi Sa nói. Vậy là NPC? Mạc Nhật nhìn về phía Liên Quyết. Ha ha, bọn họ cũng là người chơi. Hơn nữa đã hơn cấp 40. Cha cha tạc sen mồm. Bĩu môi tiếp tục nói xấu ca ca mình. Ở ngoài Mỹ thì nói là xâm nhập bên trong. Tìm bác thì thật bọn họ chính là lấy việc công làm việc tư đến để chơi. Hơn nữa, cấp bậc thế nhưng lại cao vậy. Quá phận, đó là do chúng ta chơi đúng cách. Hơn nữa, cấp bậc hiện tại của các ngươi có thể cao bằng chúng ta à. Liên Quyết sờ sờ đầu đệ đệ mình. Ý bảo bọn họ xem thuộc tính của mình một chút. Ba người ngẩn người, vội vàng mở thái đơn ra xem xét, vừa nhìn liền khủng hoảng. Cấp bậc mình sao lại tăng nhanh như vậy? Phong Khởi Lăng Vân, chủng tộc, tiên tộc, cấp bậc, 52, lực sinh mệnh, 970, pháp lực 1420, công kích vật lý 58, công kích pháp lực 98, nhanh nhẹn 102, đạo đức 10800, danh vọng 10500, may mắn ẩn, mị lực ẩn, thuộc tính ngũ hành kim, không mộc, 10 thủy, 4 hỏa, không thổ, không, tự do đếm 158. Mạc nhật, chủng tộc, ma tộc, chức nghiệp, kiếm khách, cấp bậc, 56, lực sinh mệnh, 1680, pháp lực, 970, công kích vật lý, 136, công kích pháp lực, 89, nhanh nhẹn, 91, đạo đức, 10.000, danh vọng, 13.800, may mắn, ẩn, mị lực, ẩn, thuộc tính ngũ hành, kim, 50 mộc, 13 thủy, 3 hỏa. Không thổ, 3, tự do đếm, 38, cha cha tạc, chủng tộc, nhân tộc, chức nghiệp, đạo sĩ, cấp bậc, 48, lực sinh mệnh, 880, pháp lực, 960, công kích vật lý, 32, công kích pháp lực, 76, nhanh nhẹn, 74, đạo đức, 11.000, danh vọng, 11.500, may mắn, ẩn, mị lực, ẩn, thuộc tính ngũ hành, kim. 2 mộc, 10 thủy, 2 hỏa, 45 thổ, 1, tự do đếm, 99, mà giữa cột nhiệm vụ ngạc mộng trọng hiện lại chưa hiện hoàn thành. Lịch sử hệ thống nêu lên, có ghi, giết chết vạn năm ma thụ, thưởng 10 điểm thuộc tính mộc, mà Lăng Vân so với hai người kia còn nhiều ra một điều. Nhận được mộc chi phong ấn, nếu ma thụ đã chết, chúng ta cũng đều được thưởng nhưng tại sao nhiệm vụ còn chưa hiện hoàn thành? Lăng Vân cùng Mạc Nhật khó hiểu. Về phần cha cha tạc, tuy rằng hắn cùng Liên Quyết phi xa ở cùng một chỗ. Nhưng mà vừa mới nhìn đến thuộc tính của mình, bây giờ vẫn còn đắm chìm trong hưng phấn mình thăng liên tiếp nhiều cấp như vậy. Đây có thể là một trong những nhiệm vụ cao cấp nhất của trò chơi. Hơn nữa còn chưa đến 20 người có thể giải được. Boss các ngươi giết chết kia cấp là 200, ngay lập tức thăng 3-40 cấp cũng là chuyện bình thường. Về phần thưởng, đương nhiên không có khả năng là chỉ có 10 điểm thuộc tính. Còn gì khác thì các ngươi nên đi hỏi thôn trưởng của Vụ Vân Thôn. Phong Khởi Phi Sa nói, nhiệm vụ này là do hắn soạn, dĩ nhiên là hắn sẽ không nói cho Lăng Vân bọn họ sẽ được thưởng gì khác nữa. Đoàn người một lần nữa đi vào nhà thôn trưởng, lão nhân lần này không làm cho bọn họ đợi lâu, đứng an vị ở cổng, hình như đã sớm đoán được là bọn họ sẽ tới. Thấy bọn họ, lão nhân mỉm cười nói, các ngươi đã trở lại à, chúc mừng các ngươi đã giết chết vạn năm ma thụ, chúng ta là tới để nhận thưởng yêu. Đau quá, cha cha tạc bất lịch sự nói thẳng với ông liền nhận được một cái cốc đầu từ phía ca ca Liên Quyết của hắn. Ha ha, thật là thẳng thắn a. Lão nhân cũng không có tức giận, ngược lại còn có vẻ như thích sự khờ khạo của cha cha tạc. Ông cho bọn họ chờ một chút còn mình thì vào nhà. Không lâu sau, thôn trưởng đem mấy thứ vật phẩm đi ra. Đây là do tổ tiên để lại, vì để cảm ơn các ngươi đánh bại vạn năm ma thụ. Bảo vệ thôn làng, mấy vật này sẽ đưa cho các ngươi. Sau đó đem các vật phẩm phân ra đưa cho Lăng Vân. Mạc Nhật cùng cha cha tạc, Lăng Vân nhận được một cái lò luyện đan cùng một quyển dược phổ. Mạc Nhật thì nhận được một quyển bí kíp võ công, cha cha tạc thì được một cây bút, tất cả đều là thần khí nên ba người liền cắt ngón tay. Viết tên mình lên trên vật phẩm, vài giây sau, thuộc tính của vật phẩm đều hiện ra, lò luyện đan cửu truyền. Thần khí, lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân, luyện dược tăng thêm một bậc thì xác suất thành công tăng 60. Thất bại không, không thể giao dịch, rơi xuống, nhiệt độ không giới hạn, không thể thăng cấp, bách thảo thần nông, danh thư, viết hết tất cả phương pháp luyện chế dược vật tiên đan. Ma sát kiếm phổ, thần công, phối hợp với tâm pháp ma giới, cấp 10 có thể luyện được kiến pháp ma sát diệt thiên. Mao Sơn đạo bút, thần bút, dùng bút này viết chữ lên bùa, có thể sử dụng bùa để gia tăng thêm 50, thuộc tính, chú, bùa chú trong trò chơi chẳng qua chỉ là tờ giấy bình thường mà thôi. nhưng chữ viết trên bùa có pháp thuật đều tương ứng với thuộc tính. Sau khi dùng bút viết pháp thuật lên bùa, nếu như là thuộc tính thủy thì gia tăng 50. Thuộc tính thủy, cái khác cũng như vậy, đều là đạo cụ phối hợp rất tốt với chức nghiệp chủng tộc. Ba người đều rất vui mừng, không nghĩ tới thôn trưởng lại lấy ra tờ giấy đưa cho Lăng Vân. Vừa nhận thì liền thấy đó chính là một cái bản đồ. Đây là bản đồ của Nhật Nguyệt Tuyên. Các ngươi đánh bại ma thụ thì sẽ nhận được ma trùng. Chỉ cần đem ma trùng dùng nước suối tiên của Nhật Nguyệt Tuyên để tiến hóa thì có thể đem diệt trừ ma tính của hạt giống. Có thể được một sủng vật không tồi nha. Tốt lắm, ta mệt rồi, nghỉ ngơi đây. Cuối cùng thôn trưởng cười cười thần bí với bọn họ. Sau đó xoay người vào nhà. Lăng Vân mở túi thì vừa thấy. Quả nhiên là có một hạt giống hình thù kỳ quái. Mọi người lập tức quyết định xuất phát đến Nhật Nguyệt Tuyên. Nhưng mà trước đó, nạc, cho ngươi, Lăng Vân đem ma giới tâm pháp đã ở trong túi hắn đó giờ đưa cho Mạc Nhật. Từ lâu thì đã nghĩ là muốn đưa cho ngươi. Nhưng mà sự việc nhất kiện đến nhất kiện, một việc vừa đi thì việc khác lại đến. Cho nên đã quên mất. Cảm ơn, Mạc Nhật cũng không khách khí. Từ lâu hắn đã quyết tâm là sẽ luyện thành tuyệt thế thần công. Hảo hảo bảo hộ Lăng Vân. Ellie, hi hi hi hi hi hi. Tốt lắm, nhóm của ngươi đã không còn việc gì. Chúng ta cũng phải rời đi. Đi ra khỏi nhà thôn trưởng. Liên quyết cùng Phong Khởi Phi xa chào tạm biệt. Dù sao thân phận của bọn họ cũng đặc biệt nhưng mà lại có việc quan trọng hơn phải hoàn thành. Trước khi đi, hai người ca ca chia nhau dặn dò hai người đệ đệ. Đừng có mà chơi tới mê mệt, bằng không ba mẹ, đại ca, sẽ quản không được ngươi. Sau khi dặn Mạc Nhật phải hảo hảo mà trông giữ hai đứa con nít này thì nháy mắt một cái liền tan biến. Cách chương.